Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trạch giọng nói chế nhạo, nụ cười chói mắt đập vào mắt cô. Cô trầm giọng nói, ít nhất hai tay tôi có thể yên tĩnh. Cô không báo trước đột nhiên ra tay, không để ý bọn họ đang đứng ở trên đường lớn. So với cách hành động đối xử ngày thường của cô, quả thật là một trời một vực. Nguyên nhân là cô vô cùng cách ánh mắt chăm chú nhìn tới của người khác. Những người vây xem càng lúc càng nhiều, công phu quyền cước của hai người trở thành tâm điểm chú ý. Động võ đối với Tốn Đình Trạch căn bản là không có hiệu quả. Chỉ thấy cô vừa ra tay, anh lập tức nhẹ nhàng tránh được. Hai người giống như là một đôi tình nhân xảy ra tranh chấp. Nữ hùng hồn có lý, nam chắc thắng ở trong tay, hoàn toàn không có nét mặt hối lỗi, mới khiến bạn gái giận đến vung tay. Thấy đánh cũng không có tác dụng, cô thừa dịp hung hăng mà đá một cái. Vốn ra định tấn công chân anh để anh đau chết đi, nhưng không ngờ anh lại lui chân về phía sau mà bị hụt. Cô thấy thế thuận theo xoay một vòng, đá ra một cước nữa. Tưởng rằng lần này sẽ thành công, nhưng cô hình như đã đánh giá thấp năng lực của Tốn Đình Trạch. Chẳng những một lần đã đá trượt, cả người còn bị anh thuận tiện ôm vào trong ngực, khiến cho cô không thể động đậy. Cảm giác được ôm ấp, người yêu thương quả thật là không tệ. Mọi người cảm thấy có đúng hay không hả? Anh nhàn nhã hướng về phía mọi người mà cười một tiếng, khiến cho những người vây xem sôi nổi mà cười rộ lên. Coi chừng đó chàng trai à, cậu vẫn nên ngoan ngoãn nhận lỗi với bạn gái đi. Nếu không để bạn gái xinh đẹp như vậy bị người khác cướp đi mất, cậu xem tìm như thế nào được một cô gái đặc biệt đối với cậu như vậy chứ. Một người vừa mới nói ra thì những người khác cũng rối rít phụ họa. Những giọng nói trêu chọc kia không ngừng truyền đến tai của hai người. Là anh sai rồi, em đại nhân đại lượng tha thứ cho anh, không tức giận với anh có được không hả? Tốn Đình Trạch híp mắt cười nói, thuận theo ý của mọi người, khiến những người xung quanh càng thêm ồn ào thêm. Anh thừa dịp bị cô ôm vào trong ngực, không có cách nào động tay động chân, chậm rãi cúi đầu thấp xuống mà góp vui, càng lúc càng gần đôi môi đang hé mở của cô. Thấy vậy, cô trừng đôi mắt tức giận nhìn anh chằm chằm. Anh dám hôn tôi thử xem. Cô nghiến răng nghiến lợi phẫn hận mà thốt lên. Lẽ nào anh lại không dám chứ? Tốn Đình Trạch tuyệt đối không sợ hậu quả của việc nhổ lông ở trên đầu cô hồ. Đầu lại găng cúi lại gần, chỉ còn cách môi cô không tới 1 cm. Mắt thấy cảnh tượng trẻ em không nên xem sắp xảy ra, thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, chèn ngang thật là không đúng lúc. Anh bất đắc dĩ buông đôi tay đang giữ chặt cổ cô ra, đáp lại âm thanh khẩn trương của tiếng điện thoại di động. Chỉ thấy lông mày của anh càng lúc càng nhíu chặt, đường cong khuôn mặt cũng càng ngày càng cứng ngắc. Khi anh ngắt điện thoại thì cô đã chạy thoát khỏi tay anh, sớm không còn bóng sáng. Chết tiệt! Khi anh cho rằng mọi chuyện đã đúng theo sắp xếp của bọn họ, thì Đình Liệt thật sự lại xảy ra chuyện. Cái tên chết tiệt kia, nếu anh không phát hỏa, thì anh không còn là Hắc Ưng, khiến Hắc Bạch Lưỡng Đạo nghe thấy là sợ đến mất hồn mất vía nữa. Còn 3 người, Dung Phàm, Đình Tuyền và Đình Thường, thế nhưng lại thua dưới tay một tên lưu manh không biết lợi hại thế nào. Mấy tên đó rốt cuộc là đang làm cái gì vậy chứ? Hai anh bị thịt thiên nga đến miệng rồi lại còn bay mất. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại một chỗ, Tốn Đình Trạch ngay chóng biến mất giữa đường lớn. Những tài liệu này, Đình Dục Phàm dựa vào ghế, toàn thân hoàn toàn tắt ra khí thế vương giả sẵn có, làm cho người ta ngưỡng mộ. Đây chính là chuyện tôi muốn bàn bạc với anh. Lúc tôi đang xếp ra tài liệu thì phát hiện ra có người đã động tay động chân vào tài liệu này. Để kèm chứng lại, tôi có đặc biệt xem trong hồ sơ cơ mật trên máy tính của công ty, lại phát hiện có người đã xâm nhập vào trong máy tính của công ty, sửa chữa tài liệu gốc. Số liệu ở chỗ này đều đã bị sửa. Ngón tay của Tốn Đình Trạch chỉ vào nơi đã bị sửa chữa. Ánh mắt của Đinh Dục Phàm di chuyển theo ngón tay anh, nhìn vào những số liệu chằng chịt kia. Dấu vết sửa đổi này nếu như nhìn không kỹ thì quả thật là khó có thể nhìn ra sơ hở. 6 năm trước, tôi và Đình Tuyền tìm được một mảnh đất tốt để muốn khai thác làm sân golf. Nhưng bởi vì gần đó có mấy nhà ở, không có cách nào quy hoạch được những nơi đó mà phát huy hết công dụng. Để thuận lợi khai thác, tôi và Đình Tuyền đã tốn không ít tâm huyết tiền bạc mới có thể khiến dân cư ở khu đó đồng ý chuyển đi. Sắp đến ngày khởi công, có người một lần mực lại không đồng ý với điều kiện đãi ngộ của chúng ta, kiên quyết không chịu rời đi. Đó là gia đình nhà họ Mâu. Cho đến khi có một trận hỏa hoạn cực kỳ kỳ lạ xảy ra, thiêu rụi của nhà họ Mâu, thì chúng ta mới có thể khai phá mảnh đất kia. Thật ra tôi cũng đã từng nghĩ, tại sao trận hỏa hoạn kỳ lạ kia lại xảy ra đúng lúc đó? Nhờ lúc ấy truyền thông từng cho rằng là do chúng ta làm, phải nhờ thế lực của công ty chặn những tin đồn này lại. Nhưng mà nếu không may những tài liệu bị sửa chữa này để người khác thấy được, nhất định sẽ cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.